Nuông chiều mọi kịch bản của em Thanh Lãnh. Chương 7, cuộc hội thoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Thanh Viễn rốt cục cũng kết thúc kỳ thi. Bước chân hắn nhanh chóng đi về phía xe của mình, chuẩn bị tối nay về nhà luyện tập trước. Ngày mai sẽ nấu một bữa cơm lớn cho Lâm Việt Nhiên trên đường đi. Hắn nhận được một cuộc gọi từ gia đình Cần Trai, buổi tối về ăn cơm đi. Ba mẹ có việc muốn nói với con. Có chuyện gì gấp không ạ? Mẹ, có thể để ngày mốt con về không? Tối nay có hẹn không? Mẹ Kiều hỏi. Kiều Thanh Viễn không giỏi nói dối. Không, ở đầu dây bên kia, bà Kiều không thể không nói. Hôm nay đi, ba con sắp tới phải đi công tác một thời gian. Được rồi, con hiểu rồi. Kiều Thanh Viễn chuyển hướng, nghĩ chỉ có thể buổi tối ở nhà ăn ít một chút, trở về tập nấu ăn một chút. Lúc Kiều Thanh Viễn về đến nhà, đồ ăn trong nhà còn chưa chuẩn bị xong. Cha Kiều ngồi nghiêm chỉnh trên sofa chờ hắn, nhìn dáng vẻ nghiêm túc của ba mình, Kiều Thanh Viễn buồn bực. Đã xảy ra chuyện gì sao? Mẹ Kiều gọi Kiều Thanh Viễn ngồi xuống. Nào, con trai ngồi xuống. Kiều Thanh Viễn ngồi xuống, nhìn về phía cha Kiều. Rốt cuộc làm sao vậy? Tại sao con lại cảm thấy có chút lo lắng nhỉ? Cha Kiều trầm giọng nói. Thanh Viễn, con 20 tuổi, đã đến lúc suy nghĩ vấn đề cá nhân rồi. Kiều Thanh Viễn tâm khẽ động, trên mặt vẫn bất động thanh sắc nói. Ba, con nghe không hiểu. Cha Kiều trừng mắt nhìn hắn một cái. Anh còn giả vờ gì với chúng tôi nữa? Tôi không nói tiếng ngoài hành tinh. Tôi cũng không đi vòng quanh với anh. Trong khoảng thời gian gần đây, tôi và mẹ anh đều suy nghĩ rất nhiều. Thanh Viễn, anh cũng biết, trong gia đình như chúng ta, hôn nhân của con cái đều phải tính toán lâu dài. Con là con trai duy nhất của nhà chúng ta. Chúng ta càng phải xem xét kỹ hôn nhân cho con. Kiều Thanh Viễn nói, ba ơi, ba cứ nói thẳng đi. Cha Kiều nói, hai ngày trước gặp chú Lâm của con, chúng ta và Lâm gia xưa nay quan hệ tốt, nếu như có thể thân thêm thân, cũng là một chuyện tốt. Kiều Thanh Viễn hít thở một chút, chẳng lẽ trong nhà muốn mình và Lâm Việt Nhiên liên hôn sao? Như vậy chẳng phải là không cần tốn công phu sao? Loại chuyện tốt này, hắn không nói gì. Ánh mắt bình tĩnh nhìn cha Kiều, chờ ông nói nốt. Lúc này cha Kiều nói được một nửa liền dừng, bà Kiều liền ở một bên trêu ghẹo con trai mình. Đứa nhỏ này còn nói nghe không hiểu, vừa rồi còn làm bộ như không thèm để ý, hiện tại ngược lại còn có chút mong chờ. Kiều Thanh Viễn sờ sờ mũi, mẹ, mẹ đừng trêu chọc con nữa. Hắn lại nhìn về phía cha Kiều, ba nói tiếp đi, đừng bắt nạt con nữa. Không kiên nhẫn. Cha Kiều hừ lạnh một tiếng, lúc này còn biết sốt ruột, vừa rồi không phải còn không muốn nghe sao. Con trai sai rồi, ba mau nói đi. Cha Kiều đã xem đủ náo nhiệt, rốt cục tiếp tục mở miệng. Con trai út nhà chú Lâm cũng 20 tuổi, cậu ấy bằng tuổi con, trường học cạnh trường con, coi như là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, là một người không tồi. Ngày đó ta và chú Lâm của con trò chuyện một chút, đối phương cũng rất có ý. Nếu con không thấy có vấn đề gì, có thể đính hôn trước. Mẹ Kiều cũng hỏi, con trai, con thấy thế nào về cuộc hôn nhân này? Kiều Thanh Viễn kinh ngạc, Lâm Hân Nhiên, làm sao có thể là cậu ta? Cha Kiều so với hắn còn buồn bực hơn. Không phải cậu ta còn có thể là ai? Còn có thể là Lâm Việt Nhiên sao? Việt Nhiên lớn hơn con 4 tuổi, người ta xem con như em trai, con lại ngày đêm mong nhớ người ta. Kiều Thanh Viễn bất đắc dĩ nói. Ba, tư tưởng này của ba sao đột nhiên cổ hủ vậy? Trước tình yêu đích thực, tuổi tác không phải là vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuổi tác không còn là vấn đề, hai người các con cũng không có khả năng. Con không nghe sao, đứa bé kia, pheromone có vấn đề. Tuy rằng không biết bị sao, nhưng Lâm gia giữ kín như bưng, nghĩ cũng biết bệnh kia không dễ trị. Cho dù con và cậu ấy ở cùng nhau, căn bản cũng là vô nghĩa. Kiều Thanh Viễn khó hiểu, ý nghĩa, ba, kết hôn còn có ý nghĩa gì? Bọn họ đều là con trai của Lâm gia, ba muốn là con trai Lâm gia, là người nào có gì khác nhau? Kiều Thanh Viễn rầu rĩ, cúi đầu, chẳng lẽ trong mắt hai người, hạnh phúc của con trai ruột cũng không quan trọng, chỉ có liên hôn? Ồ, không, con nên nói rằng chỉ có một cuộc liên hôn có ý nghĩa mới quan trọng đúng không? Những thứ khác, chẳng hạn như con trai của hai người có thích hay không? Hạnh phúc hay không, không phải điều hai người quan tâm. Tiểu Viễn, con đừng kích động, đừng lớn tiếng với ba con. Mẹ Kiều ở một bên ôn nhu khuyên giải, con còn trẻ, có thể nhất thời khó tiếp nhận, nhưng rất nhiều gia đình thật ra đều như vậy. Trong một gia đình như chúng ta, hôn nhân vì lợi ích rất nhiều, không chỉ vì thích. Kiều Thanh Viễn hỏi, còn hai người thì sao? Mẹ và ba có thích nhau không? Có tình yêu nào giữa hai người không? Hay là nói hai người cũng là liên hôn, gặp mặt là diễn trò? Vậy hai người sinh ra con, cũng là bởi vì yêu cầu của liên hôn sao? Kiều Thanh Viễn cảm thấy buồn cười. Con còn cho rằng mình là kết tinh tình yêu của hai người, sự ra đời của con xuất phát từ sự chờ mong của ba mẹ. Nhưng bây giờ xem ra, con chỉ là kết quả của liên hôn, là thành phẩm của giao dịch, phải không? Tiểu Viễn, con không thể nói như vậy. Tình huống của ta và ba con không giống như những cặp vợ chồng liên hôn khác. Chúng ta lớn lên cùng nhau, vốn có nền tảng tình cảm. Mặc dù cũng là liên hôn do trưởng bối quyết định, nhưng chúng ta cũng không bài xích lẫn nhau. Sau khi lập gia đình, chúng ta cũng nảy sinh tình cảm, và sau khi có con, cảm xúc tiếp tục leo thang, bây giờ chúng ta là người yêu, cũng là người thân. Kiều Thanh Viễn hỏi cha Kiều, ba và mẹ con là trường hợp đặc biệt trong tất cả các gia đình liên hôn, từ nhỏ đến lớn, con cũng có thể cảm nhận được hai người vui vẻ, con có thể cảm nhận được hạnh phúc ba truyền lại cho con. Cũng bởi vì như vậy, con đối với hôn nhân của mình cũng ước vọng, là con trai của hai người, có thể cũng được lựa chọn hạnh phúc cho mình hay không? Con chỉ mới 20 tuổi, không muốn bị ràng buộc với một người lạ nhanh như vậy. Cha Kiều hỏi hắn, người lạ, con trai út của Lâm gia là người xa lạ gì? Mặc dù không phải từ nhỏ đã gặp nhau, nhưng cũng qua lại rất nhiều năm. Kiều Thanh Viễn cười, ba, kỳ thật trong lòng ba đều có đáp án riêng. Với Lâm Việt Nhiên thì gọi là Việt Nhiên, còn Lâm Hân Nhiên gọi là con trai út của Lâm gia. Quan hệ thân sơ trong này, kỳ thật ba rõ ràng hơn con. Nếu thật sự muốn liên hôn, Lâm Việt Nhiên nhất định là lựa chọn tốt hơn Lâm Hân Nhiên. Nhưng chỉ vì vấn đề tin tức tố khó hiểu kia, hai ngươi liền lùi bước mà chọn lựa người sau, có phải có chút quá võ đoán hay không? Cha Kiều cẩn thận quan sát vẻ mặt của Kiều Thanh Viễn, một lúc lâu sau mới nói. Thanh Viễn, con là con trai ta, con nói những lời này ta đều hiểu. Cha Kiều nghiêng người về phía trước, nhìn chằm chằm vào mắt Kiều Thanh Viễn, nghiêm túc nói. Hôn nhân không phải là một trò đùa, cũng không phải là trò đặt cược. Mẹ của con và ta có thể trở thành một ví dụ của liên hôn, không có nghĩa là con cũng vậy. Trong 99, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia đình liên hôn, các chỉ số về ngoại hình, gia thế phù hợp, môn đăng hộ đối vĩnh viễn cao hơn sự lựa chọn cá nhân, tình cảm có thể bồi dưỡng, bỏ qua người này, sẽ không có người sau. Cha Kiều trầm giọng nói, cho dù con không vì gia đình mà suy nghĩ, có phải cũng phải suy nghĩ cho bản thân hay không? Chúng ta không nói về các vấn đề con cháu, chỉ nói giữa con và đối tượng tương lai của con. Pheromone là thứ duy trì mối quan hệ và hấp dẫn lẫn nhau. Ta không phản đối việc tách rời pheromone để tạo ra tình yêu đơn thuần không bị tác động bởi pheromone, nhưng ta cũng sẽ không chấp nhận con trai ta kết hôn với một người có vấn đề về pheromone. Kiều Thanh Viễn nhìn thẳng vào mắt ông. Ba, hai người từ nhỏ đã giáo dục con, phải tôn trọng, bình đẳng và bao dung. Tại sao ba không thể nhìn một cách khách quan và chính xác về vấn đề này? Pheromone chỉ là một phương tiện và không khác bất kỳ giác quan nào trên cơ thể chúng ta. Con có thể nói rằng con không hoàn hảo, con còn có một vết bớt trên vành tai của mình, cơ thể của con cũng không hoàn hảo. Mẹ Kiều ở một bên khuyên, Tiểu Viễn, đừng giận dỗi ba con, bản chất những gì con nói và cha của con đang nói là hai vấn đề khác nhau. Kiều Thanh Viễn lắc đầu, con không cảm thấy đây là hai vấn đề có bản chất khác nhau. Con thậm chí nghĩ rằng đó là một vấn đề không cần thiết phải tranh cãi. Nếu một ngày, con chọn bước vào hôn nhân, hoặc chấp nhận một cuộc hôn nhân, đó phải là bởi vì đối phương là người con yêu. Cha Kiều bình tĩnh hỏi, nói cách khác, con không đồng ý cho cuộc hôn nhân này. Con không chấp nhận Lâm Hân Nhiên, trong khoảng thời gian này con vẫn luôn ở trường học, chỉ sợ không biết biến hóa của Lâm gia. Chúng ta không nói về pheromone, cũng không nói đến yêu thích cá nhân của con. Nói một ít chuyện phù hợp với gia đình thương nhân chúng ta đi. Con trai Lâm gia không chỉ có một, nhưng Lâm gia hiện tại tập trung bồi dưỡng người thừa kế là ai? Trong lòng ta biết rõ. Mục đích của liên hôn là tối ưu hóa lợi ích, Nhà họ Kiều chúng ta chỉ cần không phạm sai lầm lớn, không cần phụ thuộc vào người khác. Nhưng nếu sau khi lựa chọn liên hôn, không lấy được bất kỳ chỗ tốt nào, còn không thể từ gia đình đối phương nhận được bất kỳ trợ lực nào, vậy đám liên hôn này sẽ hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Kiều Thanh Viễn cười, vậy thì còn gì tốt hơn, con trai cầu còn không được. Cha Kiều Kiều thở dài, tại sao con lại kháng cự như vậy, có phải trong lòng đã có người mình thích hay không? Đôi mắt của con còn không thể lừa dối được ta. Cha Kiều suy đoán là Lâm Việt Nhiên, cái này không có gì không thể thừa nhận. Kiều Thanh Viễn cũng không tính toán gạt ba mẹ, hắn gật gật đầu. Đúng là con thích anh ấy, bất quá là con đơn phương tương tư. Cha Kiều cười nhạo, chỉ là một người đơn phương, bây giờ con có thể vì cậu ấy mà giải thích nhiều như vậy. Những gì con vừa nói còn nhiều hơn những gì đã nói cùng chúng ta trong tháng này, phải không? Kiều Thanh Viễn nghe ra cha Kiều cũng không tức giận, chỉ đơn thuần trêu chọc, hắn ngượng ngùng gật gật đầu. Hai người coi như con yêu vào mất não đi, cha Kiều lạnh nhạt một tiếng, yêu vào mất não cũng không sao, chỉ cần không trở thành ngốc tử là cảm ơn trời đất rồi. Kiều Thanh Viễn thăm dò hỏi, vậy chuyện liên hôn này, ba và mẹ nghĩ như thế nào? Cha Kiều hừ một tiếng, con đều đem liên hôn cùng hạnh phúc cả đời của con liên kết với nhau. Ta và mẹ con lại ép con kết hôn với người con không thích, con có thể nói gì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Thanh Viễn rốt cục thả lỏng, tiện tay tìm đệm ôm vào trong ngực. Hai người dọa con sợ muốn chết, con vừa nói ba mẹ thì phải khác mà. Được rồi, đừng có chiếm được tiện nghi còn khoe khoang. Thức ăn đã chuẩn bị xong, nhanh chóng vào ăn đi. Ăn xong liền về phòng cho ta, nhìn con ta liền thấy đau đầu. Kiều Thanh Viễn biết cha Kiều đang nói vấn đề liên hôn, tự nhiên ngoan ngoãn, không dám tái phạm lần nữa. Chỉ là ngày hôm sau lúc trở về chỗ ở của mình, thuận tay mang theo sổ hộ khẩu ra về. Tôi khôm nói là tôi định ém cuối tuần mới áp đâu, cách chương.